Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Thần Kỳ Bảo Bảo 6, mau nhượng ta nhìn nhìn, vừa mới sinh sản hoàn lý quả. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi, vừa cái nhìn kia nàng bị tiểu nhân nhi cấp mê hoặc. Trong lòng vẫn không thể chờ đợi được nghĩ nhìn nhìn lại nàng. Thấy hắn phủng tiểu nhân nhi ngốc hồ hồ bộ dáng, nàng gấp đến độ dục hắn nói, kỳ thực không chỉ lý quả, ngay cả vừa ôm quá tiểu nhân nhi chi vũ chờ người cũng có một loại như mộng như ảo cảm giác. Nhìn thấy như thế hoàn mỹ tiểu nhân nhi, các nàng đồng dạng yêu thích không buông tay, trong lòng thích được không được, Mạc Nhật tỷ cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu nhân nhi giao cho trong tay nàng. Nhìn tiểu nhân nhi bị ôm lấy, hắn mới thật to thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi trên trán cũng đã nhô ra, có thể thấy hắn có bao nhiêu khẩn trương. Hắn thực sự thật đáng yêu, thật đẹp, bị nàng ôm vào trong ngực tiểu nhân nhi hình như ngủ say như nhau. Đối ngoại giới tất cả đô mắt điếc tai ngơ, tựa hồ ngủ được thơm thơm ngọt ngào, mà ánh mắt của nàng vẫn lưu luyến ở hắn ngũ quan xinh xắn thượng. Nhịn không được phát ra thanh âm như vậy. Thế nhưng, như vậy hình dung căn bản chưa đủ tiểu nhân nhi một phần vạn. Có lẽ hẳn là dùng song mỹ mới có thể tiếp cận cảm giác như thế. Thậm chí là thần thánh, mỗi người đang nhìn đến tiểu nhân nhi thời gian chỉ có kính nể. Tiểu bảo bối, ta là mẹ ngươi, nàng khống chế không được mình muốn thân hắn một ngụm dục vọng. Xúc động đem miệng tiến đến hắn tế non mịn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh. Lén lén hôn một cái, sau đó hạnh phúc cười nói, ta ngoan hài nhi, ta là phụ vương ngươi, hắn nhìn động tác của nàng. Vô ý toát ra tới tình thương của mẹ, vậy mà cũng nhịn không được nữa ghen tị, học nàng cũng như vậy với nàng trong lòng tiểu bảo bảo đạo. Hắn là của ta, ai biết, lý quả bất kiến, ôm tiểu nhân nhi chuyển tới bên cạnh, không cho hắn trông, trong miệng còn phủ nhận sự tồn tại của hắn. Cái gì là ngươi, ta cũng có phần được rồi. Không ta, ngươi sinh được đi ra không? Còn có, là ai lúc trước không muốn tới? Hiện tại liền quên mất. Hắn tức giận, thấy nàng muốn độc chiếm, nhịn không được chỉ trích. Lý quả cũng không cam tỏ ra yếu kém. Quay đầu với hắn cả giận nói. Không ta, ngươi cũng sinh bất ra đi. Công lao của ta lớn nhất. Nhi tử sau này thuộc về ta, sau đó nàng liền một bộ sợ người khác cướp bộ dáng. Phòng bị nhìn chằm chằm hắn, Mạc Nhật tỷ căm tức, nhi tử hắn mới ôm quá nhiều thiếu phút a, tay còn chưa có ôm nóng đâu, ngay cả nhi tử mặt cũng không có thân quá, cứ như vậy bị nàng đánh chiếm mơ siêu, không được, ta không đồng ý, nhi tử có một nửa là ta, hắn đỏ mắt nhìn nho nhỏ người. Cùng nàng cãi khởi đến. Cái gì phân nửa a, là một mình ta có được không? Nàng chết sống không đồng ý, kiên quyết không thể nhượng hắn có cơ hội đem con trai của nàng ôm đi. Mạc Nhật tỷ tức giận đến nói không ra lời, thấy qua không phân rõ phải trái, cũng chính là chính hắn, nhưng còn chưa từng thấy qua nàng như thế không phân rõ phải trái hơn nữa còn lẽ thẳng khí hùng. Hết chương.